Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 119, trở lại. Cầu đạt, thật lợi hại, Aerodactyl căn bản không có sức hoàn thủ. Mọi người thở dài nói, quá khen, Lôi Nặc khiêm tốn trả lời một tiếng. Sau đó, mọi người liền đi tới Aerodactyl bên cạnh, đem nó bao bọc vây quanh, bắt đầu kiểm tra, mà Lôi Nặc thủ tác là bỏ vào Pokebo bên trên. Trên mặt củ kết, do dự đã lâu, sau đó thở dài, buông lỏng tay ra, quên đi, cũng không kém đây một cái. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua thu phục cái này Aerodactyl, nói không chừng tại đây còn có tốt hơn. Quả nhiên, nhiều hơn nham thạch thuộc tính. Kiểm tra xong sau đó, Tạ lão nói ra, loại này, suy đoán của ta cơ bản thành lập. Tề lão vui vẻ nói đến, chỉ là rất có thể, hiện tại mới kiểm tra hai loại Pokemon, còn chưa đủ toàn diện, nếu như có thể lại kiểm tra một cái mặt dưới Omanai. Vậy liền cơ bản có thể ra kết luận rồi. Tạ lão nhìn một chút phía dưới Omanai nhóm, vẻ mặt tiếc nuối nói ra, bọn hắn chỗ ở vách đá độ cao có chừng 100 thước. Nhưng mà bọn hắn mang dây thừng không đủ dài, không có cách nào đi xuống. Loại này a, Lôi Nặc thoáng chút đăm chiêu nói một câu. Như vậy liền giao cho ta đi, ngươi có biện pháp? Tạ lão kinh ngạc vui mừng nhìn đến Lôi Nặc. Sao, biện pháp trong tuyệt vọng. Nói xong, liền thấy Lôi Nặc liền móc ra một khỏa Pokebo. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lôi Nặc có năng lực phi hành Pokemon. Đi ra đi, Pixo. Lập tức, một cái hình thể khổng lồ Pixo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quả nhiên, Lôi Nặc chính là đáng tin a. Ngươi có thể tới thật sự là quá tốt. Tề lão cao hứng nói đến. Cái này Pixo, mọi người ở đây khen ngợi thì. Tạ lão lại nhìn chằm chằm Lôi Nặc Pixo thoáng chút đăm chiêu. Cái này Pixo so với bình thường Pixo lớn hơn nhiều. Hơn nữa, cổ khí thế này lại là một cái chuẩn thiên vương sao? Tạ lão kinh ngạc nhìn đến Lôi Nặc, tuổi không lớn lắm lại có loại thực lực này, lại họ Lôi. Tạ lão ánh mắt lóe lóe. Hiện tại, hắn đã cơ bản có thể kết luận Lôi Nặc lai lịch. Pixo đi tới mặt lấy một cái Omanai đi lên. Chính là nhỏ một chút loại kia. Lôi Nặc chỉ đến phía dưới một cái Omanai, so sánh điêu khắc phân phó. Nghe xong Lôi Nặc phân phó sau đó, Pixo gật đầu một cái, sau đó liền một cái hùng ưng dương cánh xuống phía dưới lao đi. Trong chớp mắt, Pixo lại lần nữa bay lên vách đá, trên chân còn đang nắm giữ một cái vẻ mặt mộng bức Omanai. Hiển nhiên là còn chưa kịp phản ứng. Đinh, Omanai, màu lam, EOI 11, khó trách. Đây hiển nhiên là ra đời không bao lâu, vừa mới sống qua ấu sinh kỳ a. Lôi Nặc nhả ra tâm sư. Pixo tóm đến cũng qua đúng đi. Mấy giây sau, Omanai rốt cuộc kịp phản ứng. Lấp lánh hữu thần mắt to hung hãn mà trợn mắt nhìn Lôi Nặc và người khác. Sau đó liền trực tiếp một đạo nước súng chìa về phía đoàn người bắn ra. Ướp gió, ngăn trở, nhìn đến đây đạo, Water Gun súng nước, Lôi Nặc nhàn nhạt hạ lệnh. Tên tiểu tử này còn rất hung hãn, biết rõ có thể động thủ cũng đừng bi bi, có tiền đồ. Sau đó chỉ thấy, Water Gun súng nước, sắp bắn trúng bọn hắn thì, ướp gió thân thể đưa ngang một cái. Ngăn tại trước mặt bọn họ, Water Gun súng nước bắn vào ớp gió trên thân, chỉ thấy nó mặt không biểu tình, không thèm để ý chút nào chịu đựng được, sau đó còn run lên lông, đem trên người nước phát khô. Đây là đẳng cấp nghiền ép a. Water Gun súng nước đánh vào ớp gió trên thân, cùng cù lét không sai biệt lắm. Lôi Nặc vẻ mặt buồn cười nhìn đến. Omanai phát hiện chiêu thức của mình không có tác dụng sau đó. Chỉ thấy nó kia tròn trịa ánh mắt trực tiếp trở nên lệ uông uông. Thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Omarai phát hiện chiêu thức của mình không có tác dụng sau đó. Chỉ thấy nó kia tròn trịa ánh mắt trực tiếp trở nên lệ uông uông. Thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Ngoặc kép, Lôi Nặc khóe miệng giật một cái. Được rồi, hắn thu hồi trước ý nghĩ. Đây đờ cây em chính là cái chịu không nổi ủy khuất nãi oa. Tâm lý đều còn chưa lớn lên đi. Ngạch, hiện ở đây sao xử lý? Lôi Nặc vẻ mặt không nói hỏi. Ấy, muốn không an ủi một chút nó. Điền Vũ San nói ra. Những người khác ấy mà vẻ mặt bất đắc dĩ. Ánh mắt này thật là khiến người ta không có cách nào xuống tay a. Được rồi, hay là để ta đi. Lôi Nặc thở dài, lấy ra Pokebo đuổi đi Milotic. Milotic, dùng Hypnosis thuật thôi miên. Sau đó, chỉ thấy Milotic cặp mắt nhìn thẳng Omanai. Một cổ trong suốt năng lượng ba động một vòng về phía Omanai che vung tới. Sau đó, liền thấy Omanai bắt đầu trở nên mặt mày ủ rột, mí mắt híp lại, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, ba vị lão chuyên gia nhanh chóng tiến đến kiểm tra. Hừm, cũng có nham thạch thuộc tính. Lão Tề, suy đoán của ngươi là đúng. Kiểm tra xong sau đó, Tạ lão nói ra, ta đã nói rồi. Tề lão hưng phấn nói ra, hắn có thể tưởng tượng đến. Về sau công bố cổ đại Pokemon tồn tại sau đó, liên quan tới nham thạch thuộc tính giải thích bên trên. Có loại này một đầu chú thích, nên suy đoán từ Hoa Hạ nhà địa chất học Tề giáo sư dẫn đầu đề xuất. Sau đó tìm được chứng minh, đây thật là quá mặt dài rồi. Suy nghĩ một chút đều hưng phấn. Sau đó, Lôi Nặc lại để cho Pixo đem Omanai nhanh chóng đưa về nó tộc đàn bên trong. Về phần còn dư lại cái kia Aerodactyl, lần nữa bị Tạ lão dùng Pokebo bỏ vào. Chúng ta trở về đi thôi. Lúc này, Trình lão đột nhiên nói ra. Hả, liên loại này trở về? Lôi Nặc sững sờ, nghi ngờ hỏi. Phía dưới thế giới rõ ràng là một to lớn phát hiện a. Chẳng lẽ không nên đi xuống xem một chút? Tại đây không có tín hiệu. Thông tin liền không tới trên mặt đất. Chúng ta tối nay không trở về. Người của phía trên sẽ lo lắng. Trình lão ngừng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục nói. Hơn nữa, muốn thăm dò phía dưới thế giới. Chúng ta nhân thủ không đủ. Thiết bị cũng không được đầy đủ. Hơn nữa, trọng đại như vậy phát hiện, hẳn lập tức hướng phía trên báo cáo, thêm phái nhân thủ bảo hộ tại đây. Vạn nhất bị tâm tư gì không thuần người phát hiện, kia đối với nơi này lại nói chính là một tràng tai nạn. Được rồi, không hổ là chuyên gia, cân nhắc thật đúng là chu đáo. Lôi Nặc không thể không thừa nhận, Trình lão nói có đạo lý, những người khác cũng là Triệu Hào. Gật đầu tán đồng, hơn nữa, chúng ta hạ tới chuyến này đã là thu hoạch thật lớn. Không chỉ phát hiện cái thế giới này, còn mang theo ba cái cổ đại Pokemon trở về. Nhìn thấy đây ba cái Pokemon sau đó, phía trên nhất định sẽ coi trọng. Tạ lão nói tiếp, cho nên, chúng ta cần muốn trở về một chuyến, đem tình huống của nơi này trong báo cáo đi. Đã tin tưởng ngày mai nhất định sẽ có nhóm lớn chuyên gia chạy tới. Đến lúc đó chúng ta sẽ còn trở lại. Lôi Nặc, làm xong thời gian dài đợi ở chỗ này chuẩn bị sao? Tạ lão trêu chọc đến Lôi Nặc. Đương nhiên, Lôi Nặc gật đầu một cái. Hắn còn muốn cho hắn Tyrann xuất xứ mượn cớ. Không xuống phía dưới thế giới đi một chuyến sao được. Cho nên hắn nhất định phải đi theo các chuyên gia trở lại nơi này một chuyến. Hơn nữa còn là tại dưới con mắt mọi người. Đi thôi, sau đó, đoàn người trở về đường cũ, lại tốn một nửa ngày, rốt cuộc trở lại doanh địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.